Tiên Ma Đồng Tu, chương 1406, Đại Vu Sư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cự thạch tế đàn cùng 12 vu tổ phía tây, có một mảnh màu đen cự thạch lũy thành cao lớn thạch điện. Thạch điện hai bên có tất cả một tôn thanh đồng pho tượng, bên trái một tay cầm kiếm, một tay nắm thẻ che mỹ mạo nữ tử, mặt phải chính là cái kia thanh đồng pho tượng, nhưng là tương tự chiến thần hình thiên không đầu nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có vết xe đổ, lại chứng kiến pho tượng, hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều tránh được bọn chúng, đoán chừng liền trước cửa hai cái pho tượng trường cái gì bộ dáng cũng không rõ ràng. Theo sau cách tăng đi vào thạch điện môn rất nhỏ, liền cái cửa sổ đều không có, ban ngày, thạch điện bên trong lộ ra có chút u ám. Anh nợ em một câu yêu thương, đi vào trong thạch điện liền chứng kiến một cái đầu phát sâu ria cũng không có còn lại mấy cây lão đầu tử, khoanh chân ngồi ở thạch điện trung tâm, tại lão nhân sau lưng thạch bích còn có rất nhiều quái dị bộ dáng phù điêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng rất nhiều lão nhân đã từng quen biết, hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu tụy lão đầu, già nua trình độ tuyệt đối có thể cùng lúc trước mình ở ma giáo thánh điện hòn đá nhỏ trong phòng gặp phải Chu Tâm lão nhân có liều mạng, đoán chừng sống vài trăm năm. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn ở đây muốn, có phải hay không sống càng lâu người, lại càng ưa thích tự giam mình ở u ám hòn đá nhỏ trong phòng, Chu Tâm lão nhân là như thế này, trước mắt cái này miêu tộc đại vu sư cũng là như thế. Chớ nói chi là sống hơn 2 vạn năm huyền anh cũng là cả ngày sinh hoạt tại không có thiên lý tu di giới từ trong động. Đại vu sư đục ngầu ánh mắt theo đi tới trên mặt mọi người. Xẹt qua cuối cùng đứng tại đám người mặt sau cùng Diệp Tiểu Xuyên trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cái này 13 vị tuổi trẻ tu chân giả, Diệp Tiểu Xuyên đạo hành thực sự không phải là cao nhất nhưng đại vu sư liếc thấy ra trốn ở người phía sau chính là cái kia hèn mọn bỉ ổi thiếu niên tựa hồ rất không giống người thường. Diệp Tiểu Xuyên đã ở vụng trộm dò xét đại vu sư, hắn kinh ngạc phát hiện đại vu sư cho mình cảm giác giống như là một đoàn sương mù dày đặc, thấy không rõ sương mù dày đặc đằng sau là cái gì. Trong lòng của hắn cả kinh, trong lòng biết chính mình sở tu thiên thư dị thuật, ánh mắt cùng hắn người bất đồng, liền sư phụ Túy đạo nhân hắn đều có thể nhìn ra sâu cạn, lại nhìn không ra trước mắt vị này miêu tộc đại vu sư, biết rõ cái lão nhân này tại vu thuật trên tu hành, chỉ sợ đã đạt đến hóa chi cảnh, không chuẩn là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nhìn không ra, những người khác thì càng không ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, chính đạo rất giảng cấp bậc lễ nghĩa, ở đây chi nhân không một người có thể nhìn ra đại vu sư sâu cạn, biết rõ hẳn là một vị tu hành cao tuyệt tiền bối. Vì vậy nhao nhao xoay người thi lễ, anh nợ em một câu yêu thương, đại vu sư dùng trung thổ ngôn ngữ chậm rãi nói. Chư vị đạo hữu đường xa mà đến, thiên hòa đồng vẻ vang cho kẻ hèn này, chẳng qua là nơi đây không giống trung thổ như vậy phồn hoa, như có lãnh đạm kính xin chư vị đạo hữu thứ lỗi. gocchuyenaudio.com. Đại vu sư đối Diệp Tiểu Xuyên đám người xưng hô rất có chú ý, dùng đạo hữu tương xứng, cũng chính là đang nói minh, hắn cùng với mọi người một dạng, đều là tu hành chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách tăng vậy mà không biết đại vu sư biết nói trung thổ ngôn ngữ, hơn nữa là rõ ràng, so với tự mình nói trung thổ trong lời nói mang theo rất nặng ba thục khẩu âm không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nàng kinh ngạc nói, đại vu sư, ngươi vậy mà biết nói trung thổ ngôn ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu sư nhếch miệng cười cười, chẳng qua là cái này miệng đầy nha giống như một viên cũng không còn có cười rộ lên bộ dáng rất là hãi người. Hắn khàn khàn nói, nhiều năm trước kia ta còn là năm trước tiểu hòa thời điểm, từng tại trung thổ sinh hoạt quá vài thập niên, tự nhiên hiểu được trung thổ ngôn ngữ. Nhiều năm không có trung thổ tin tức không biết ta những cái. Kia trung thổ lão hữu, hôm nay còn có, hay không còn sống được rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên đầu theo Đỗ Thuần sau lưng thò ra, nói. Không biết tiền bối lão hữu có những ai, chúng ta có lẽ biết rõ một ít tin tức của bọn hắn. Đại vu sư tự hồ tại nhớ lại những điều kia lão hữu danh tự, một hồi lâu mới nói. Ta nhớ được ta tại trung thổ có 3 vị bạn cũ, một vị là già Diệp Tự tiểu hòa thượng vô tướng, một vị là Bồ Đề Sơn Tích Hương Am Huyền Không tiểu ni, còn có một vị là Huyền Thiên Tông tiểu đạo sĩ Vô Lượng Từ. Anh nợ em một câu yêu thương, cô lỗ, hầu như tất cả mọi người nghe thế 3 người danh tự, đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 người này, ngoại trừ Huyền Không thần ni tuổi còn nhỏ một ít bên ngoài, đã qua đời Vô Lượng Từ cùng Vô Tướng thần tăng, vậy cũng đều là hơn 700 tuổi lão tiền bối a, kết quả tại vị này đại vu sư trong miệng, lại gọi là tiểu hòa thượng, tiểu ni cô tiểu đạo sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận nói, cứ cho vãn bối mạo muội, không biết tiền bối là lúc nào đi qua trung thổ. Đại vu sư lắc đầu, nói, nhớ không rõ, có lẽ có 600 năm, có lẽ có 700 năm, ai còn nhớ rõ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hai chân bỗng nhiên có chút như nhũn ra. Lão gia hỏa này, niên kỳ tuyệt đối so với Chu Tâm lão nhân, Vô Tướng Thần Tăng, Vân Nhai Tử, Vô Lượng Tử bốn người này đều đại, đoán chừng ít nhất cũng cao ra hơn 10 tuổi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ cương thi bên ngoài, ngày hôm nay hạ già nhất nhân loại, phải là trước mắt cái này đại vu sư a, phục hồi tinh thần lại về sau, lục giới hòa thượng cười khổ lắc đầu, nói. Tiền bối, ngươi lời vừa mới nói ba người, ngoại trừ huyền không thần ni vẫn còn ở nhân thế bên ngoài, ta vô tướng sư thúc tổ cùng vô lượng tử lão tiền bối cũng đã lần lượt vũ hóa viên tịch A-di-đà Phật. Anh nợ em một câu yêu thương, đại vu sư mặt lộ vẻ một chút đau thương, nhẹ nhàng thở dài, nói. Thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi, nghĩ đến chết đi đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chẳng qua là chung kết mà là khởi đầu mới. Tả Thu bỗng nhiên tiến lên, mở miệng nói. Nguyên lai lão tiền bối cùng thái sư phụ có nguồn gốc, vãn bối thất lễ, xin hỏi tiền bối tục danh có hay không chính là Miêu sư cổ. Anh nợ em một câu yêu thương, đại vu sư sững sờ, nói. Đây là ta cực kỳ lâu trước kia tại trung thổ sử dụng quá danh tự tiểu cô nương, ngươi là như thế nào biết được. Góc chuyện audio.com, Tả Thu mặt lộ vẻ bi thương, nói, ta từng nghe thái sư phụ đã từng nói qua, hắn lão nhân gia lúc tuổi còn trẻ có một vị bằng hữu đến từ Nam Cương Miêu tộc tinh thông vô cổ chi thuật. Thái sư phụ mỗi lần đề cập tiền bối, đều sinh lòng kinh ý, kể chuyện xưa xích thủy bờ sông, các ngươi hai người bình chúc dạ đàm, đêm hôm đó nói chuyện để thái sư phụ chịu. Lợi ích suốt đời, không nghĩ tới tiền bối vẫn còn ở nhân thế, thái sư phụ hắn lão nhân gia trên trời có linh, nhất định sẽ cảm thấy trấn an. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu sư nhìn xem Tả Thu, nói. Ngươi là vô lượng tử đồ tôn. Tả Thu gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu sư vừa cười đứng lên, bộ dáng hay là một dạng hãi người. Chờ đợi vu sư nở nụ cười trong chốc lát, Tả Thu lúc này mới nói. Lão tiền bối, chúng ta đoàn người này, hôm nay mạo muội đến chỗ này, nhưng thật ra là có một việc hướng lão tiền bối nghe ngóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu sư khoát tay, nói. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết được, đáng tiếc các ngươi tới chậm một bước, các ngươi muốn trương cổ địa đồ, tại 2 năm trước bị một vị cao nhân mượn đi, đến nay không còn. Mọi người cả kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu nói, lão tiền bối, ngươi cũng không nên gạt ta, trọng yếu như vậy địa đồ, hội đơn giản cấp cho người khác. Cách Tang giận dữ, nói, đại vô sư tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, lúc ấy ta ở đây. Dương Thập Cửu còn muốn lên tiếng, Diệp Tiểu Xuyên ý bảo nàng không cần nhiều nói, nói. Lão tiền bối quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, không sai, chúng ta lúc này đây đến đây, đúng là đến tìm kiếm đi thông vô sơn ngọc giản tàng động trương do Nam Cương đảm bảo cổ địa đồ, chẳng qua là không biết là người phương nào mượn rời đi trương địa đồ, không dối gạt lão. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, tấm bản đồ này đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Đại vô sư nói, tên của hắn tên gì ta không rõ lắm, hắn lúc đến cầm trong tay một cây 3 thước thanh quang kiếm, bên hông treo một cái tương tự như ý giống như cổ ngọc trên có khắc có một cái cổ xưa con số. 7, về phần thanh kiếm kia, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là trung thổ cổ xưa tương truyền thập đại thần binh một trong thần kiếm. Cán tương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.